Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, một nam hai nữ. Khiêu khích, Tần Trường Phong cười cười, híp mắt, hắn nghĩ tới vừa mới vào thông thiên tháp lúc chính mình. Vậy nhưng thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Từ cái này lơ đãng trong khi liếc mắt, Tần Trường Phong nhạy cảm đã nhận ra trong lòng đối phương tích xúc kia cỗ, vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh, hò hét, đơn giản tới nói, chính là hai chữ tạo phản. Tạo ai phản? Tự nhiên là Tần Trường Phong. Trong cái thế giới này, lấy thân phận của hắn cùng quân hàm, đối với hai cái giáo úy cấp chiến đội không thể nghi ngờ có tuyệt đối áp chế cùng thống trị năng lực. Dựa theo lệ cũ, nếu như là người bình thường, tự nhiên cũng giống như cự nhân chiến đội dạng kia, lựa chọn ngoan ngoãn hợp tác, giúp hắn đạt đến mục đích, cũng từ đó đạt được một chút chỗ tốt, sau đó kết thúc về sau đại gia đều tự mang theo thu hoạch. Bình an vô sự rời đi, chỉ là cái này từ danh tự cũng có thể thấy được. Tuyệt đối không phải một đám người bình thường đấu hồn chiến đội. Mặc dù kiệt lực, ẩn tàng, nhưng lại cuối cùng vẫn là nhịn không được bộc lộ ra trong lòng không cam lòng cùng phản kháng sao sao. Đứng tại đều tự trên lập trường, cũng không có cái gì phân đúng sai, nhưng nếu như lợi ích của song phương xung đột lẫn nhau, chắc chắn sẽ có một phương muốn lui nhường. Ngay sau đó tiến hành trận thứ ba, chính là cự nhân đội cùng ba thần đội ở giữa chiến đấu. Sớm đã tiếp vào Tần Trường Phong âm thầm ra hiệu bọn hắn. Nhìn như kinh tâm động phách cùng Tam Đại Thiên Vương đánh một trận, trên thực tế lại bảo lưu lại đại bộ phận thực lực. Cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt nhận bại, bao quát Chizuru Kagura ở bên trong, ai cũng không có tại phát hiện vấn đề gì. Chỉ khi bọn hắn là thật thực lực không đủ, cứ như vậy cuối cùng tứ cường liền toàn bộ xuất hiện. Theo thứ tự là Kagura, Yagami, Đấu Hồn, Orochi chiến đội, vòng bán kết cùng cuối cùng trận chung kết đều an bài tại ngày thứ hai cử hành. Cho nên đến nơi đây cách đấu ra nhóm liền có thể tan cuộc. Lôi đài sẽ giao cho các nơi tới sau ca nhạc, đoàn xiếc, vũ đạo đoàn chờ tiến hành biểu diễn, cung cấp khán giả giải trí. Tần Trường Phong tự nhiên là cùng Chizuru Kagura về thượng tầng khoang thuyền. Sau đó không lâu, liền tại phòng tổng thống bên trong cùng đi ăn tối. Nói là cùng đi ăn tối, kỳ thật cũng bất quá là rất tùy tiện ăn một chút gì mà thôi. Chizuru Kagura từ trước đến nay liền ăn đến rất ít, mà Tần Trường Phong đã sớm thoát ly đối với đồ ăn nhu cầu, cho nên cũng ăn được không nhiều. Lại thêm gia chủ đại nhân từ trước đến nay cao ngạo lãnh diễm, một bữa cơm ăn đến băng lãnh lạnh buốt, không có chút nào bầu không khí. Tần Trường Phong nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm đến rồi nên cùng Athena phó ước thời điểm, liền buông xuống bộ đồ ăn, nói ra, gia chủ, ta ăn xong rồi, đi về nghỉ trước. Ngươi đi đi. Gia chủ đại nhân cũng buông xuống bộ đồ ăn, cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng môi về sau, thản nhiên nói, Tần Trường Phong đạt được thánh chỉ, thi lễ một cái, liền chuẩn bị quay người ra cửa. Nhưng lúc này, kia trong trẻo lạnh lùng âm thanh lại không vội không chậm mà vang lên đứng lên. Ngươi đi đi, đêm nay đi ra cái cửa này về sau, liền rốt cuộc không cần vào Kagura ra đại môn. Cái gì? Tần Trường Phong vượt tại ngưỡng cửa chân phải xinh xinh thu hồi. Quay người nhìn về hướng nàng, đầy não môn đều là dấu chấm hỏi. Ta gia chủ đại nhân, ngươi đây là náo loại nào? Đã đổi về rộng rãi vu nữ váy Chizuru Kagura sắc mặt bình tĩnh, tư thế đoan trang ngồi quỳ chân, thản nhiên nói, ta cho rằng ngươi gần nhất hành vi có chút khác thường. Làm gia tộc trừ ta ra trọng yếu nhất hàng ma sư, ngươi dạng này rất nguy hiểm, có thể sẽ cho gia tộc mang đến không thể dự đoán tai nạn. cho nên vào ngày mai trận chung kết trước khi bắt đầu, ta cho rằng có cần phải đối với ngươi tiến hành lần một độ sâu thẩm tra. Thẩm tra, Tần Trường Phong bắt đầu nhớ lại, có phải hay không chính mình lúc nào lộ ra chân ngựa, làm cho đối phương cho là mình là một cái giả mạo Kagura Trường Phong. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc tại Chizuru Kagura ngồi đối diện xuống tới. Vấn đề thứ nhất, ngươi là lúc nào bắt đầu sáng tác ca khúc, còn là tiếng Trung ca khúc? Đại khái 2-3 năm trước đi. Vấn đề thứ hai, ngươi chừng nào thì học được ca hát? Ta nhớ được ngươi lúc nhỏ thế nhưng là điển hình ngũ âm không được đầy đủ. Thanh ngữ dùng không tệ. Đại khái cũng là 2-3 năm trước đi. Vấn đề thứ ba, ngươi chừng nào thì trở thành Athena mê ca nhạc? Ngươi lỗ tai tốt như vậy, cách xa như vậy đều có thể nghe được. Đại khái còn là 2-3 năm trước đi. Vấn đề thứ tư, người tiếp cận Athena đến tột cùng có mục đích gì? Tần Trường Phong chấn động trong lòng, đột nhiên kịp phản ứng. Làm sao tất cả đều là cùng Athena có liên quan vấn đề? Chẳng lẽ, người không phải thật sự cho là ta ưa thích Athena à? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Tần Trường Phong nhất thời nghiêm mặt nói. Thân thể của ta cùng linh hồn toàn bộ đều là thuộc về Kagura gia tộc. Trên thực tế, ta chỉ là đối với Athena tâm linh truyền tống cảm hứng thú vị, muốn thông qua loại phương thức này giao lưu đến bí quyết mà thôi. Hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm, còn là trực tiếp đâm xuyên tốt, miễn cho nữ nhân này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thật sao? Chizuru Kagura lại rõ ràng không tin, hỏi, chẳng lẽ tâm linh truyền tống siêu năng lực do Kagura gia tộc cổ võ thuật cùng ngươi tu luyện cổ hàng ma thuật còn cường đại hơn? Tần Trường Phong thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi lấy thừa bù thiếu, ai cũng không thể phủ nhận, Athena tâm linh truyền tống có nó không giống bình thường chỗ huyền diệu. Đây chính là xuất phát từ tâm can lời nói. Nếu như vị này gia chủ còn không tin, vậy hắn cũng không có biện pháp. Chizuru Kagura mắt không chớp tập trung vào Tần Trường Phong một hồi lâu. Sau đó bưng nâng bình trà lên rót cho mình một ly ấm áp trà xanh. Trầm ngâm không nói, ngực trong vạt áo đột nhiên hiện lên một đạo mê ly bạch quang. Lóe lên liền biến mất. Bát chỉ kính. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã sớm phát giác được Chizuru Kagura trên thân thì dài sẽ hiển hiện một đạo khác tinh thần ba. Động, cùng nàng tự thân cũng không giống nhau, mặc dù phi thường yếu ớt che giấu, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được hắn, cho nên hắn như không có đoán sai. Đạo này tinh thần ba động nhất định thuộc về linh hồn gửi thân tại bát chỉ kính bên trong Maki Kagura. Trên thực tế, Kagura gia tộc lịch đại đều là từ song sinh tử thủ hộ. Đến rồi Chizuru Kagura thế hệ này cũng không ngoại lệ. Nàng nguyên bản có cái sinh đôi tỷ tỷ Maki Kagura. Tại mấy năm trước, liền bị bát kiệt tập tứ đại thiên vương một trong Goenit giết chết. Chỉ là không có người biết, linh hồn của nàng không có tiêu diệt. Y nguyên sống nhờ tại bát chỉ kính bên trong. Một điểm này cũng từ hệ liệt đến tiếp sau nội dung cốt truyện ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Tần Trường Phong ánh mắt có chút lấp lóe. Nếu như nói hắn đối với rất có thể là sử thi cấp đạo cụ bát chỉ kính không cảm hứng thú vị, vậy dĩ nhiên là gạt người. Vừa vặn tương phản, hắn hiện tại chính là đến rồi cần đem trang bị từ hoàng kim cấp hướng sử thi cấp quá độ giai đoạn. Nhất là cái gương này còn là Kagura lưu cổ võ thuật cuối cùng đầu nguồn. Chất chứa huyễn ảnh chi đạo căn bản bí mật. Chỉ là nên dùng phương thức gì nắm bắt tới tay đâu. Tần Trường Phong không khỏi lần nữa lâm vào thật sâu trầm tư. Bởi vì thời gian đồng dạng không nhiều lắm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên nhu hòa gõ cửa bên trên. Sau đó Athena âm thanh liền truyền vào. Tiền bối, xin hỏi có đây không? Athena nghe phục vụ viên nói ngươi ở chỗ này. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chizuru Kagura. Cái sau đem trước ngực một sợi tóc dài cướp đến sau lưng. Nhẹ nhàng nói, mời nàng vào đi, tiền bối, Kagura tiểu thư, mạo muội quấy rầy, xin ngài thông cảm. Athena sau khi vào cửa, lập tức có lễ phép cúi người chào. Chizuru Kagura u nhiên cười một tiếng, nói, Trường Phong, ngươi không phải muốn cho Athena tiểu thư biểu hiện ra sáng tác ca khúc sao? Ngay ở chỗ này bắt đầu đi, cũng cho ta nghe một chút là dạng gì tiếng trời. Tần Trường Phong tại chỗ liền phiền muộn, ngươi như vậy một cái bóng đèn lớn ở bên cạnh, ta rõ ràng không tốt phát huy a. Nhưng gia chủ đại nhân rõ ràng không rõ, tự giác, hai chữ này ý tứ. Một cái tay chống đỡ cằm thon thon, cười tủm tỉm mà nhìn xem bọn hắn. Tần Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải đem kế hoạch ban đầu buông xuống, bắt đầu nghiêm túc dạy Athena ca hát. Đương nhiên, chính xác nói hẳn là đem trong đầu ký ức khắc sâu kia mấy thủ kinh điển giang khúc tham khảo đi ra. Sau đó đem giai điệu cùng ca từ hư ca Athena nghe. Sau đó từ chính nàng chế tác thành phổ nhạc. Bởi vì loại này chuyên nghiệp tính đồ vật, hắn cái này gà mờ là không làm được. Sau đó ngắn ngủi 2 giờ bên trong, Athena giống một khối mặt biển, hấp thu hết thảy âm nhạc giai điệu, từ phong cách cùng thiên không chi thành cùng loại Spirited Away, phong chi cốc đến ven hồ Baikan, nếu yêu có ngày ý lại đến vội vàng năm đó vân vân. Tần Trường Phong trong đầu số lượng không nhiều ký ức cơ hồ tất cả đều bị nàng cho móc sạch. Tốt xấu tiếp cận 10 thủ cái này số nguyên cho nàng. Có Tần Trường Phong không nhớ rõ ca từ, nàng liền đem giai điệu nhớ kỹ. Đối với hết thảy những này cùng thế giới này phong cách khác lạ ca khúc đều tràn ngập ngạc nhiên. Cùng yêu thích, dù là ca khúc phong cách cũng không thích hợp nàng. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trường Phong đều có chút hoa mắt váng đầu thời điểm. Nàng mới lưu luyến không rời đình chỉ nghiền ép. Trường Phong tiền bối, thật là rất đa tạ ngài. Xin ngài yên tâm, Athena nhất định sẽ cố lên, đem bọn nó hát lượt toàn bộ thế giới. Tuyệt sẽ không cô phụ những này duyên dáng âm nhạc và ngài chờ mong. Dáng người xinh xắn thướt tha mỹ thiếu nữ ôm lấy khúc phổ liên tục cúi người chào nói tả. Vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ. Nàng tin tưởng vững chắc có những này ca khúc, nàng biểu diễn sự nghiệp nhất định có thể lại đi trên mấy cái bậc thang. Đương nhiên, thân là một cái chuyên nghiệp ca sĩ, nàng càng ưa thích chính là những này âm nhạc bản thân. Nhưng mà mắt thấy Athena muốn đi ra cửa phòng, Tần Trường Phong lại tràn đầy yêu thương. Sáo lộ là đi xong, nhưng hắn muốn tâm linh truyền tống còn không có rơi vào a. Cái này có thể nói là hắn thất bại nhất lần một sáo lộ. Chờ một chút, tại một khắc cuối cùng, Athena bị gọn lại, nàng quay người trông lại, lộ ra nghi hoặc, mở miệng lại cũng không là Tần Trường Phong, mà là Chizuru Kagura, cười nhạt nói, Athena, ngươi đạt được những này quý giá nhạc phổ, có phải hay không cũng hẳn là lưu lại một chút cái gì? Để báo đáp lại đâu? Đây là đương nhiên, Athena chăm chú gật đầu nói, xin hỏi có cái gì là ta có thể giúp các ngươi sao? Chizuru Kagura một đôi đẹp mắt phượng liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, ngữ khí bình thản xuống tới, nói thẳng, ta đối với ngươi tâm linh truyền tống dị năng có chút hứng thú. Có lẽ có thể cùng Kagura lưu cổ võ thuật bổ sung. Cho nên, cái này... Athena nao nao, chợt cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá các ngươi muốn giúp Athena bảo thủ bí mật, đừng nói cho Trấn Nguyên trai sư phụ nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.